Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3712, chương 3677, kỳ gia ngu xuẩn. Có đại khái phương hướng, Lục Ly bắt đầu dụng tâm đi cảm thụ. Hắn hiện tại cái gì cũng không làm được, có thể làm chỉ có nghĩ biện pháp đi cảm ngộ băng tuyết bản nguyên. Đi cảm ngộ băng tuyết trung cực áo nghĩa. Đi cảm ngộ thế giới này ẩn chứa chi lý, băng tuyết bản chất, Lục Ly nhớ tới trước đó trong cái thế giới này cảm ngộ băng tuyết pháp tắc. Tựa hồ có thể tiếp tục cảm ngộ xuống dưới trong thế giới này. Băng tuyết pháp tắc càng thêm rõ ràng, cảm ngộ hội sẽ càng thêm dễ dàng, mặc kệ, trước nếm thử cảm ngộ thoáng cái. Lục Ly quyết định chắc chắn. Cũng mặc kệ nhục thân có thể hay không bị hủy đi. Dù sao hắn bất phá cục. Hắn chỉ có một con đường chết. Chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Đưa tử địa mà hậu sinh. Hắn trực tiếp nhập định. Bắt đầu đi cảm ngộ thế giới này ở khắp mọi nơi băng tuyết pháp tắc. Quả nhiên, không ra ngoài ý liệu của hắn. Hắn vừa nhập định đi cảm ứng thế giới này. Phát hiện thế giới này quả nhiên khắp nơi đều tồn tại băng tuyết pháp tắc, mà lại vô cùng rõ ràng. Loại cảm giác này hắn có chút giống như đã từng quen biết. Tựa như hắn pháp giới đồng dạng, hắn pháp giới bên trong các loại pháp tắc cũng rất là rõ ràng. Tựa như là đưa tay có thể sờ, nơi này băng tuyết pháp tắc quá rõ ràng, tùy ý cảm ứng thoáng cái đều có thể cảm giác rất rõ ràng. Trước đem cái này băng tuyết pháp tắc cảm ngộ đại thành lại nói. Lục Ly không nghĩ nhiều nữa, nắm chắc thời gian đi lĩnh hội, thần kỳ một màn ra đời. Tại Lục Ly bắt đầu lĩnh hội băng tuyết pháp tắc lúc, trên người hắn băng tuyết thế mà bắt đầu lặng yên hòa tan. Bốn phía gió tuyết phiêu rơi vào trên người hắn lúc cũng sẽ tự động hòa tan. Hô hô tương đương, hàn phong gào thét. Băng tuyết đầy trời, tại Lục Ly lĩnh hội băng tuyết pháp tắc lúc, bên này gió tuyết lớn hơn mấy phần, bên này băng tuyết pháp tắc rõ ràng cũng càng rõ ràng một chút. Lục Ly cảm ứng cũng càng dễ dàng, tựa như là tại đốn ngộ, tiến triển cực nhanh, hắn hiện tại cũng yên lặng tiến vào, cái gì đều không quan tâm, trước dụng tâm đem cái này băng tuyết pháp tắc lĩnh hội đại thành lại nói. Tiên vực, Đông Vương Thành, Đông Cảnh Chi Vương đứng tại trên ban công, đứng phía sau vẫn đại nhân. Đông Cảnh Chi Vương đứng thật lâu một mực không nói gì. Vẫn đại nhân cũng chỉ có thể một mực hầu ở đằng sau. Lần nữa qua hơn một canh giờ, Đông Cảnh Chi Vương cuối cùng mở miệng. Bối Huyền cùng Khôn Ma còn tại bên kia, đúng. Vẫn đại nhân cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Khôn Ma tại băng hậu cung bên trong một mực chưa hề đi ra. Rất có thể tại phá giải băng hậu cung bên trong thần văn. Bối Huyền ngược lại là ở bên ngoài một tòa trong thành nhỏ ở. Mặt khác Bối Luân bọn hắn đi thiên loạn tinh vực. Đem tử thần rất nhiều võ giả bắt được. Tử thần cự đầu hẳn là cũng bị bắt rất nhiều. Trước mắt thiên Việt thành bên trong bị bày ra người tới đầu đã đạt tới 300 vạn. Một tháng giết 100 vạn, mất mặt xấu hổ, Đông Cảnh Chi Vương hừ lạnh một tiếng nói, đường đường Bắc Cảnh Chi Vương thế mà làm ra loại chuyện này. Bối gia tiên tổ đều bởi vì hắn hổ thẹn, đem tin tức này truyền đi, để trước Bối Huyền thanh danh xấu lại nói. Vâng, vẫn đại nhân gật đầu nói, chờ một chút ta liền đi an bài, sẽ không để cho bên ngoài biết là chúng ta bên này truyền ra. Biết cũng không quan trọng. Đông Cảnh Chi Vương hừ lạnh nói. Mặc kệ lần này Lục Ly có thể hay không xảy ra chuyện. Chờ ta trước khi chết cái này Bắc Vương Thành khẳng định là muốn đi một chuyến. Thế giới này dám đánh ta mặt cường giả không nhiều. Đánh liền muốn trả giá đắt. Vẫn đại nhân trong mắt cũng lộ ra sát cơ. Lần này Bối Huyền nhằm vào Lục Ly. Đây chính là đánh Đông Cảnh Chi Vương cùng Vẫn Đại Nhân mặt. Hắn thỉnh động Khôn Ma không có cách, nhưng Khôn Ma khẳng định chỉ là giúp hắn lần này, không có khả năng một mực giúp hắn. Các loại, chờ, Đông Cảnh Chi Vương sắp phải chết, vậy hắn coi như đi mời Khôn Ma, cái sau đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng đến giúp đỡ. Mà lại Khôn Ma đến lúc đó coi như hỗ trợ, Đông Cảnh Chi Vương cũng không có gì cố kỵ. Lục Ly tiểu tử này bây giờ còn chưa chết đi, Đông Cảnh Chi Vương lại hỏi thăm một tiếng nói. Vẫn đại nhân rất khẳng định gật đầu nói, đúng vậy, không chết, tiểu tử này hẳn là tiến vào băng hậu cung bên trong. Lợi dụng băng hậu cung thần văn chặn Khôn Ma cùng Bối Huyền. Hy vọng tiểu tử này cát nhân thiên tướng đi. Tiểu Bạch đâu? Đông Cảnh Chi Vương xoay người lại, hỏi, thằng danh con này tu luyện thế nào, ta vừa mới đi xem qua. Vẫn đại nhân hồi báo nói, còn tại bí cảnh bên trong bế quan, vẫn luôn không có xuất quan qua. Tiểu Bạch lần này không sai, bế quan nhiều năm như vậy, dụng tâm tại tu luyện, xem như rất hiểu chuyện. Ân, Đông Cảnh Chi Vương ánh mắt lộ ra một tia từ ái chi sắc. Hắn tính cách một mực dạng này, trong nóng ngoài lạnh, đối với Tiểu Bạch nhìn từ bề ngoài không thèm để ý. Kỳ thật trong lòng phi thường để ý, bảo bối không được, nếu không năm đó vì cái gì đánh tới Nguyên Cảnh còn giết Nguyên Cảnh Chi Vương. Đây chính là cho Tiểu Bạch xuất khí, đồng thời uy hiếp quần hùng. Đông Cảnh Chi Vương khoát tay áo, vẫn đại nhân xuống dưới an bài. Chỉ là nửa tháng sau, Bối Huyền làm sự tình tựu truyền ra, còn có Bối Luân đi thiên loạn tinh vực đồ sát phổ thông võ giả sự tình cũng truyền ra. Tin tức truyền ra về sau, tiên vực lập tức náo nhiệt lên, đường đường Bắc Cảnh Chi Vương thế mà làm loại chuyện này, Bối gia cũng là hào môn vọng tộc. Đi bát đại tinh vực làm loạn coi như xong. Lại vẫn đồ sát phổ thông võ giả vẫn là trăm vạn đồ sát mấy ngày sau. Nam Cảnh Chi Vương ban bố một cái thông cáo, nói bọn hắn cũng thu được thiên loạn tinh vực bên kia báo cáo. Hoàn toàn chính xác có chuyện như vậy phát sinh. Nam Cảnh Chi Vương hy vọng Bắc Cảnh Chi Vương cho ra một lời giải thích. Nam Cảnh Chi Vương phát ra thông cáo về sau, còn lại Cảnh Vương cũng nhao nhao phát ra thông cáo. Yêu cầu Bắc Cảnh Chi Vương cho ra giải thích, đây chính là phá hư lúc trước cửu đại Cảnh Vương hiệp nghị. Bối gia khẩn cấp đưa tin cho Bối Huyền, cái sau lại xem thường, để Bối gia phát ra thông cáo, nói thiên loạn tinh vực sự tình không có quan hệ gì với hắn. Là Kim Nghiêm cùng Cương Nhạc đồng huấn Yểm Lăng bọn hắn đi tìm Lục Ly trả thù. Bối gia cũng không có tham dự. Cũng sẽ không đi nhúng tay, không muốn để ý tới. Kim Nghiêm cùng Lục Ly có thù, việc này tiên vực đều biết. Cương Nhạc đồng huấn cùng Yểm Lăng là năm đó theo thiên loạn tinh vực bị đuổi ra ngoài. Bọn hắn liên hợp lại đi tìm Lục Ly trả thù. Cái này cũng nói đến đi qua. Bối Huyền đánh chết không thừa nhận, cái này không tính vi phạm hiệp nghị. Bối Huyền rõ ràng không nhúng tay vào. Ý tứ giống như còn lại Cảnh Vương có ý kiến, cái kia có thể xuất thủ đi đem Kim Nghiêm bọn hắn giết chết. Dù sao Bối Huyền cũng không đau lòng Đông Cảnh Chi Vương cũng không có ý định dùng chuyện này đi. Khó xử Bắc Cảnh Chi Vương, cho dù là bắt lấy Bối Luân, Bắc Cảnh bên ngoài cũng có thể rũ sạch, trực tiếp tại tộc đàn phát bố một cái thông cáo, nói sớm đã đem Bối Luân trục xuất tộc đàn. Còn lại Cảnh Vương lại bởi vì chút chuyện này đi cùng Bắc Cảnh Chi Vương khai chiến Đông Cảnh Chi Vương mặc kệ, việc này hắn muốn quản cũng không quản được. Hắn còn có mấy ngàn năm thọ nguyên, còn muốn đa số Tiểu Bạch hộ giá hộ tống một chút năm. Tự nhiên không muốn hiện tại đi liều mạng, xa tương đương, nửa tháng về sau, vẫn đại nhân đột nhiên vội vã lên đài cao, trầm giọng nói ra. Tộc Vương, Tiểu Bạch mất tích. Cái gì? Đông Cảnh Chi Vương đôi mắt đột nhiên lạnh xuống. Trầm giọng nói, bí cảnh cửa ra vào lão ba không phải tại kia trấn thủ sao? Hắn là người chết sao? Xem cái cửa ra vào đều xem không được, lão ba bị đẩy ra. Vẫn đại nhân đắng chát nói ra. kỳ sư sư đến đây, đem lão ba cho đẩy ra một hồi. Sau đó kỳ sư sư tiến vào, đi vào không bao lâu tựu ra. Sau đó lão ba đi vào xa xa nhìn, phát hiện tiểu bạch ở bên trong tựu không để ý. Chờ qua 10 ngày lại đi nhìn lên tiểu bạch nhưng không thấy. 10 ngày trước tiểu bạch hẳn là chế tạo một cái huyễn ảnh, đem lão ba lừa gạt, hỗn trướng. Đông cảnh chi vương nổi giận đùng đùng nói ra, người mang mấy cái đại viên mãn lập tức xuất phát. Tiểu bạch khẳng định chạy thiên loạn tinh vực đi, đi đem cái này hỗn đản đồ chơi mang về. Kỳ gia ngu xuẩn tiểu thư, tự tình thương này còn muốn gả cho tiểu bạch. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.